Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1661, nâng cốc đương ca chương 2. Góc truyện audio.com, Tô Thị A thập lục rất nhanh liền hồi phục, thập lục đang bế quan đâu, đợi nàng kết thúc bế quan, ta sẽ đem việc này thuật lại cho nàng Tống Thư Hàng. Không phải A thập lục tại thượng tuyến, đó là ai, chẳng biết tại sao Tống Thư Hàng trong đầu, lập tức nhớ tới thường xuyên sẽ thay nữ nhi treo máy linh điệp tôn giả. A thất tiền bối, Tống Thư Hàng trả lời. Không phải, Tô Thị A thập lục trả lời. Tống Thư Hàng trong nháy mắt hiểu được, Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị A thập lục, đúng ta chính là ngươi Bạch Long tỷ tỷ. Mặt khác, trước đừng có lại phát tin tức đến đây, ta đang chơi game, ngươi đã cắt ngang hai ta lần, dẫn đến ta bỏ qua một cái đầu người. Chờ ta chơi tốt ván này trò chuyện tiếp. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân. Chấm, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, công đức xà mỹ nhân lập tức đoạt lời kịch. Vọng thiên, Tống, không lời kịch có thể nói. Thư Hàng, là ảo giác sao, vì cái gì bên cạnh ta xa cổ tiền bối phong cách vẽ đều có điểm gì là lạ. Tích tích tích, lúc này, Vũ Nhu Từ tài khoản cũng hồi phục, linh điệp đảo Vũ Nhu Từ. Tống tiền bối, ngươi gặp gỡ ta linh quỷ rồi, có thể đưa nàng mang về sao? Mang không trở lại, Tống Thư Hàng thở dài, trả lời, còn bồi lên ta một bộ sắt thép hóa thân. Linh điệp đảo Vũ Nhu Từ, nén bi thương, lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Tống Thư Hàng, cùng buồn lệ rơi đầy mặt biểu lộ, khó trách ta cảm giác gần đây mỗi ngày tỉnh lại sau giấc ngủ lúc phát hiện mình linh lực liền tăng vọt một mảng lớn, trong đầu còn ra hiện các loại loạn thất bát tao lĩnh ngộ thực lực tăng nhiều. Ta còn tưởng rằng ta ẩn tàng thiên phú đã thức tỉnh. Nguyên lai là linh quỷ phản hồi tới được nguyên nhân, vậy ta gần nhất cũng đi ôn tập một chút tấn cấp độ kiếp tin tức lo trước khỏi họa. Vũ Nhu Từ trả lời, một hồi nàng muốn đi tư vấn Hạ Liêu kiếm nhất sư huynh. Vũ Nhu Từ lẩm bẩm nói, cha đến bây giờ còn không có tin tức hẳn là đi chuẩn bị đổ. 7 tấn 8, tiên kiếp nhưng bây giờ còn không có nhân tiền hiển thánh dấu hiệu, không biết hắn bây giờ còn đang âm thầm bế quan, chủ bị lấy độ kiếp đâu. Vẫn là đã ở vào độ kiếp trạng thái. Tống Thư Hàng, ngón tay cái biểu lộ trước chuẩn bị sẵn sàng, không sai. Ấn xong cái tin tức này về sau Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác đầu hơi choáng váng hồ hồ, hắn khe khẽ lắc đầu. Là tải, công đức mạng lưới, bên trong dạo chơi một thời gian quá dài, tinh thần lực không chịu nổi. Không đúng, lần trước hắn tại công đức mạng lưới bên trong cùng cật qua tiền bối cùng một chỗ lúc dạo chơi một thời gian dài hơn a, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía. Ích tiên tử, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử ta hiện tại trạng thái, có phải hay không có vấn đề? Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phát ra Tống Thư Hàng thanh âm. Đây là cái gì, rượu uống giống nước có ga đồng dạng, mùi vị không tệ. Ngay cả ta loại này không quá biết uống rượu người, đều ưa thích mùi vị kia. Cảm giác không có gì mùi rượu, lại đến một chén. Ha ha, ta cảm giác ta còn có thể tiếp tục uống. Uống, côn nà nữ sĩ nói đúng, rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, rượu ngon trước mắt, hôm nay chúng ta muốn uống thống khoái. Tiểu âm trúc không muốn uống, ngươi còn nhỏ. Tiểu âm trúc phần, tất cả đều để ta tới thay. Tống Thư Hàng, trong hiện thực ta uống nhiều quá, lão tộc trưởng xuất ra chính là rượu gì, liền hắn lục phẩm cấp thể chất cũng gánh không được. Góc truyện audio.com, mà lại nghe công đức xà mỹ nhân thuật lại nội dung đến xem, rượu này uống cùng nước có ga đồng dạng, hương vị rất không tệ. Không được, trong hiện thực uống say thân thể ảnh hưởng đến công đức mạng lưới bên trong thần thức. Trước tiên lui ra đi, Tống Thư Hàng thở dài, chuẩn bị cùng Vũ Nhu Từ tạm biệt. Đúng rồi, Tống tiền bối, ta vừa nhìn thấy ngươi tại quần thảo luận, ngươi đã 8 kim đan rồi. Muốn tấn cấp sao? Lúc này, Vũ Nhu Từ phát tới hỏi thăm, Tống Thư Hàng hồi phục, hừm, gần nhất có thể sẽ tấn cấp, bất quá ta bản mệnh kình đan trên vẫn là trống rỗng, chân chính tấn thăng lục phẩm hẳn là còn có đoạn thời gian. Đúng rồi, Vũ Nhu Từ, ngươi có muốn hay không thêm ta hảo hữu? Tại cồn dưới sự kích thích, Tống Thư Hàng tư duy biến càng thêm hoạt bát. Tư duy hoạt bát liền dễ dàng nhảy vọt. Linh điệp đảo Vũ Nhu Từ nghi hoặc hồi phục, ta không phải tăng thêm tiền bối hảo hữu sao? Một loại phương thức khác hảo hữu, kỳ thật cũng không biết ngươi có thể hay không thêm thành công, ngươi không có công đức mạng lưới, bất quá. Có thể thử một chút, Tống Thư Hàng nói, hắn đem bản thân, mã kiêu A Kim đan cấu đồ, hình chiếu đi ra, Vỗ Trương Chiếu cũng đem hình ảnh truyền cho Vũ Nhu Từ. Không biết loại phương thức này có thể thành công hay không, thử trước một chút. Vũ Nhu Từ thử dùng tinh thần lực bao trùm chương này mã kiêu A thử một chút có cái gì phản ứng. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói. Được rồi, Tống tiền bối. Vũ Nhu Từ nói, nàng án lấy Tống Thư Hàng phân phó thử một lần. Một lát sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tống tiền bối. Nàng trả lời, Tống tiền bối, cái này Mã Kiêu A bên trong là không phải có gì vui đồ vật. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng nói, xem ra, dùng ảnh chụp phương thức đem, Mã Kiêu A, gửi đi ra ngoài, không có tác dụng, không có thêm hảo hữu tuyển hạng, cũng không có nhắc nhở thăng cấp tuyển hạng, không dùng được. Là có chút ý tứ đồ vật, bất quá xem ra phải chờ chúng ta gặp mặt về sau thử lại thử một lần. Đến lúc đó ta đưa cái, ma lực xung trị cơ, cho các ngươi, lại để cho các ngươi đều thử quét một chút Mã Kiêu A. Không được, tình trạng của ta có chút nhịn không được, ta phải trước hạ tuyến. Lần sau gặp Vũ Nhu Từ, Tống Thư Hàng gửi đi nói, trong đầu của hắn có cái to gan ý nghĩ rời đi Hắc Long thế giới trước, hắn muốn đi. Thần điện, mua một nhóm, ma lực xung trị cơ, mang về hiện thế, sau đó lại làm thí nghiệm, vậy bọn ta Tống tiền bối lễ vật, Vũ Nhu Từ cười nói, hừm, gặp lại sau, Tống Thư Hàng phát cái phất tay biểu lộ, tiếp đó, hắn lại mở ra Tô Thị A thập lục khung chít chát. Bạch Long tỷ tỷ gặp lại, Tô Thị A thập lục tài khoản hồi phục. Đã nói với ngươi ta đang chơi trò chơi a, chính là bởi vì biết Bạch Long tỷ tỷ đang chơi trò chơi, sở dĩ ta nhịn không được nhắc nhở ngươi chơi game muốn thích hợp, không thể trầm mê ở trong trò chơi. Tống, tìm đường chết chi hồn không dừng được, Thư Hàng, kéo đen a, Tô Thị A thập lục tài khoản trả lời. Ta hạ tuyến, đúng, cuối cùng cho ngươi phát cái Mã Kiêu a, Tống Thư Hàng nói, hạ tuyến trước hắn lại đem gửi đi cho, Vũ Nhu Từ, Mã Kiêu a, một lần nữa phát một lần cho Tô Thị A thập lục. Cuối cùng, tại Tống Thư Hàng chuẩn bị rời khỏi công đức mạng lưới thời điểm, phát hiện có người phát đầu nói chuyện riêng tin tức cho hắn. Thư Hàng, người có phải hay không lại phải độ kiếp rồi? Trăng sáng bao lâu có? Trăng sáng bao lâu có? Là vị nào tiền bối? Đúng, nghĩ tới, là mang thai cư sĩ. Góc chuyện audio.com, hẳn là cái này đạo hiệu, nhưng phía trước hai chữ có chút không xác định. Bất quá, không quan hệ, lúc này, chỉ cần cơ trí một điểm, chỉ xưng hô tiền bối vì. Cư sĩ, liền tốt, quả nhân thần đặc biệt cơ trí. Đúng vậy, khả năng qua không được bao lâu liền muốn độ kiếp rồi, nhưng không nhất định. Mang thai tiền bối, có chuyện gì không? Ta hiện tại muốn hạ tuyến, đã đến giờ, không chịu nổi. Có việc có thể cho ta lưu ngôn, ta ngày mai thượng tuyến liền có thể nhìn thấy. Tống Thư Hàng trả lời, đưa vào hoàn tất về sau Tống Thư Hàng liền nhịn không được, hắn cũng không có tới kịp kiểm tra bản thân đưa vào câu ý thức bị cưỡng chế từ. Công đức mạng lưới, bên trong lui ra ngoài, đối diện, cư sĩ nắm điện thoại di động của mình, không chat bên trong có một câu còn không có thâu xong lời nói. 5 tấn 6 thiên kiếp, nếu như ngươi không có độ kiếp bảo địa ta cái này có một chỗ nơi tốt cho ngươi mượn độ kiếp ta bảo địa, là một chỗ phúc địa còn nhằm vào hiện đại hóa thiên kiếp làm bố trí. Đến lúc đó, cư sĩ yên lặng nhìn, mang thai tiền bối, 4 chữ, sau đó, cư sĩ yên lặng đè lại backspace, đem bản thân vừa đưa vào lời nói cho xóa. Rượu thật là một cái đồ tốt, uống nhiều quá về sau, liền có thể làm thoải mái hơn, chết càng vui vẻ hơn, tên gọi tắt tác sảng tử khoái. Khi Tống Thư Hàng chủ ý thức trở về hiện thế thời điểm, phát hiện yến hội hiện trường, đã uống điên rồi. Vốn chỉ là lão tộc trưởng cùng long huyết tộc mấy vị nhân vật trọng yếu, bồi Tống Thư Hàng cùng côn na nữ sĩ ăn cơm. Nhưng không biết lúc nào, phổ thông một bữa cơm, biến thành sung sướng tiệc rượu. Đủ loại đồ ăn bị không ngừng đưa lên, tham gia yến hội nhân viên càng ngày càng nhiều, hơn phân nửa long huyết bộ lạc thành viên đều xen lẫn vào trong yến hội, đây là long huyết bộ lạc thói quen. Lão tộc trưởng sớm đã bị uống gục, hắn tự xưng ngàn chén không say, uống đến hưng khởi, liền đem long huyết bộ lạc chân tàng rượu ngon đều rời đi ra. Uống vào, về sau côn na nữ sĩ cũng uống hưng phấn lên. Nàng từ của mình không gian ma pháp đạo cụ bên trong, lấy ra mấy đàn dị hương xông vào mũi rượu ngon tới. Rượu này, hương mê người. Lão tộc trưởng vẻn vẹn uống một chén, liền nằm. Cái khác long huyết phân bộ lạc thành viên, cũng đều không sai biệt lắm, không ai có thể chống nổi ba chén. Tống Thư Hàng bên người tiểu âm trúc cũng uống không ít, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt mê ly. Tạo hóa tiên tử tựa hồ cũng nằm sấp bất động, nàng cũng uống nhiều. Nàng có thể uống rượu. Lấy nàng cảnh giới cũng sẽ bị uống gục, Tống Thư Hàng trong lòng có chút nghi hoặc, thời gian dần trôi qua, tiệc rượu hiện trường, hiện tại chỉ còn lại có Tống Thư Hàng cùng côn na nữ sĩ còn không triệt để nằm xuống. Côn na nữ sĩ lấy ra rượu này, hiệu quả không thể so với thực tiên yến trên. Biệt thuyết tiên cơ, tiên nhưỡng kém, liền Tống Thư Hàng lục phẩm tu sĩ thể chất cũng gánh không được tiểu kinh. Mà lại trong rượu ẩn chứa khổng lồ tinh khiết năng lượng không kém gì thiên tài địa bảo. Thậm chí uống hết về sau, cảm giác sâu trong thân thể phảng phất có ẩn tàng lực lượng bị khai phát đi ra. Khó trách liền tiểu âm trúc cũng không nhịn được uống không ít. Rượu này là bảo bối, hướng về phía rượu này, uống lại say cũng đáng, Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán nói. Còn có hay không đồ ăn, mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Côn Na nữ sĩ cười lên ha hả, nàng lại say. Góc truyện audio.com, con mắt của nàng xích hồng như ngọc lập lòe tỏa sáng. Tống Thư Hàng ý thức có chút mê ly lên, hắn nhớ tới lúc trước xem xét Côn Na nữ sĩ lúc một câu, rượu là một cái thứ tốt, hắn có thể mở ra tiềm lực của một người. Câu này xem xét chỉ hẳn là chính là Côn Na nữ sĩ trong tay loại rượu này. Vẫn là ẩn giấu đi ý thứ gì khác, Thư Hàng tiên sinh, không thức ăn, Côn Na tiên tử nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, ý thức càng phát ra mơ hồ. Không đồ ăn, chúng ta liền bản thân tới. Tống Thư Hàng há miệng nhẹ nhàng thổ thức, từng đóa trắng noãn hoa sen rơi xuống, tản ra dị hương. Cuối cùng, Tống Thư Hàng bản thân cũng không biết đến tột cùng uống bao nhiêu. Mơ mơ màng màng ở giữa, nhìn về phía Côn Na nữ sĩ. Côn Na trong tay nắm lấy một đóa hoa sen, bóc lấy hoa lá. Lúc này, cặp mắt của nàng, không còn là xích hồng sắc mà là xích kim chi sắc dựng đồng tử. XX cảm tạ máu đào thu đao trở thành tu trò chuyện thứ 110 minh lại có tân minh chủ yếu ớt hỏi thăm vấn đề, nãi kỵ mỗi ngày 3 canh, bao nhiêu ngày mới có thể trả xong minh chủ tăng thêm, cách chương.